Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, như ảo như thật. Converter, Dark Hero Tần Mục nhìn một chút thiên vương tượng thần trong tay thanh long yển nguyệt đao kia. Thanh đao này ngược lại là thật, không phải tảng đá làm. Bọn hắn mới vừa tới đến tòa này thiên vương miếu lúc. Tần Mục đã sung tinh tế xem kỹ một lần, nhớ rõ ràng thiên vương tượng thần trong tay cũng không có đao. Càng đừng đề cập khổng lồ như thế một ngụm thanh long yển nguyệt đao. Càng làm cho người ta kinh dị là, trên thanh đao này lại còn có chút vết máu. Tần Mục vừa muốn vươn tay chạm đến, kiểm tra có phải là thật hay không máu tươi. Mù lòa trúc trượng đưa qua đến, đem hắn cổ tay nâng lên, đâm tới một bên, cười tủm tỉm nói, Mục Nhi, không cần hiếu kỳ như vậy, sẽ chết người đấy. Tần Mục sợ hãi, đột nhiên nhớ tới thôn trưởng mang theo mình tại trong hắc ám hành tẩu lúc gặp phải. Một giọt ma huyết tạo thành phương viên trăm trượng hoa cỏ cây cối điêu linh tàn lụi. Máu trên thanh long yển nguyệt đao nếu như là thật máu. Như vậy tối hôm qua quái sự không thể tưởng tượng kia cũng là thật. Nói cách khác, tôn này thiên vương tượng thần thật đi chém một tôn Đông Hải Long Vương. Trên đao giọt máu này cũng tức là máu Đông Hải Long Vương. Thần đao thông linh, tùy tiện không nên trêu chọc. Mù lòa tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn. Nói khẽ. Tần Mục cười nói, ta cũng không phải thọt ra ra, sẽ không làm sằng làm bậy ngay cả thiên vương thần đao cũng nghĩ khiêng về nhà. Ta chỉ là muốn đem trên đao long vương huyết thu lại. Đây là long vương huyết trong thần long, nói không chừng có thể luyện dược. Mù lòa khen, hay là Mục Nhi cần kiệm chi ra, biết cách làm giàu. Tần Mục mang tới một cái bình ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí đem trên thanh long yển nguyệt đao giọt long vương huyết kia thu nhập. Trong bình, số dưới gấp nắp bình, thiên vương miếu trong viện. Một cái cự đại tảng đá đầu rồng trên mặt đất ném ra một cái hố to. Trên đầu rồng còn có vết máu đỏ tươi. Tần Mục mang tới một cái hộp, dùng nguyên khí tia hóa thành kiếm khí. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế kiếm khí. Đem vết máu chóc xuống đặt ở trong hộp. Hắn đi vào đầu rồng chỗ cổ, chỉ gặp mặt cắt chỉnh tề, phảng phất là bị thanh đao vô cùng sắc bén cắt xuống. Vẻn vẹn từ thiết diện này hắn liền có thể tưởng tượng được ra một đao kia là bực nào bá đạo cỡ nào, mau lẹ sắc bén cỡ nào. Cứ việc đầu rồng là tượng đá, nhưng vết thương thiết diện chỗ vẫn là có thể cảm nhận được đao ý. Đao cảnh tràn trề vô cùng kia, nếu như ngồi ở chỗ này, quan sát đầu rồng thiết diện, cũng có thể tìm hiểu ra cực kỳ bá đạo đao pháp. Không thể so với đồ gia gia sát chư đao pháp kém. Đáng tiếc không có thời gian, nên đi đường, Tần Mục trong lòng tiếc hận, nếu như có thể tìm hiểu ra trong đó đao pháp, đao ý đao cảnh bên trong ẩn chứa thần cảnh. Vẻn vẹn khi thế đều có thể hù chết một nhóm người lớn. Mã gia thúc giục nói, Mục Nhi, đi. Tần Mục bước nhanh đuổi theo, gọi Long Kỳ Lân, muốn cưỡi đi lên. Long Kỳ Lân bị thiên vương tượng thần kia xem như một con ngựa cưỡi một đêm, chinh chiến sát phạt, chỉ cảm thấy toàn thân đau buốt nhức vô lực. Tần Mục vừa mới cưỡi đi lên, tên này liền giống mổ heo một dạng kêu lên. Tần Mục vội vàng nhảy xuống, đầu này Long Kỳ Lân nói, ta nhất định là chúng ta, tối hôm qua bị một cái tượng đá cưỡi một đêm, mù trưởng lão, ngươi coi số mạng, có thể trừ ta sao? Mù lòa lắc đầu, ta không phải chuyên môn làm nghề này, chỉ là ngẫu nhiên đoán mệnh trừ ta, ngươi chúng ta khu không được, không cần phải lo lắng, nghỉ ngơi một đêm thuận tiện. Long Kỳ Lân nửa tin nửa ngờ, đoạn đường này hướng bắc đi mấy ngàn dặm, địa thế đột nhiên trở nên thấp bé xuống tới, càng đi bắc địa thế liền càng thấp. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ là từ trên mấy đảo dãy núi đi xuống. Trong lòng kinh ngạc, Tư bà nói, nơi này giống như một mảnh bồn địa. Bồn địa bốn phía là đại sơn, phía trên bồn địa là bình nguyên. Chúng ta là từ bình nguyên đi vào bồn địa. Khối bồn địa này không nhỏ. Đám người nhìn lại, chỉ gặp trong bồn địa dãy núi nguy nga, rừng rậm rậm rạp, khe rãnh lạch trời tung hoành. Địa lý cùng đại khư địa phương khác có nhiều khác biệt. Mảnh bồn địa này cực kỳ bao la. Có đôi khi Tần Mục bọn hắn đi qua một mảnh chân núi, còn có thể nhìn thấy chút chi chi xoa xoa hồng san hô, giống như là hồng ngọc, rất là mê người. Tư bà hái một gốc nhánh san hô, dự định làm thành cây châm. Đột nhiên trong khe núi thung lũng nhảy ra một cái dị thú, lớn lên giống là một cái tôm hùm lớn, chỉ là thân dài hơn trượng 7 đến 8 cái chân. Hướng đám người vung vẩy một chút cái kìm, cơm trưa có chỗ dựa rồi. Mù lòa đại hỉ, giữa trưa, Tần Mục đem đầu dị thú này nướng chín. Mùi thơm nức mũi, tôm cao kim hoàng chảy mỡ, để đám người thèm ăn nhỏ dãi. Mã gia đã sớm phá trai giới, cũng ăn được vừa lòng thỏa ý. Chỉ còn lại có một chỗ vỏ tôm. Tần Mục buồn bực nói, nơi này tại sao có thể có dạng này dị thú? Bốn phía cũng không có nước. Đang nói, nơi xa truyền đến bò, châu hống âm thanh, sơn lâm lắc lư, mấy con ngư quái ngửi được mùi thơm đi ra sơn lâm. Mấy con ngư quái dị thú này mọc ra thân cá, dài đến 6-7 trượng, nhưng là dưới thân thể lại mọc ra 6 cái chân trắng kiện. Tiếng kêu như trâu, rất là to. Tần Mục xa xa nhìn quanh một chút, chỉ gặp mấy con ngư quái này chạy vội như bay, vọt tới bên này, chân giống như là vây cá biến, mặt trên còn có to lớn vảy cá, cứng rắn vô cùng, đi đường lúc lân phiến giống như là tấm gương đồng dạng. Bị ánh nắng vừa chiếu, trăm ngàn cái lân phiến tứ phía phản quang, ăn no rồi liền đừng lại làm vô vị mổ giết. Mã gia khí thế nở rộ, đem mấy con ngư quái này dọa đi. Khí thế của hắn kinh người, dọa đi ngư quái, cũng dọa bay trong núi rừng, chim bay. Tần Mục ngẩng đầu, nhìn thấy một đàn cá mọc ra cánh ở trên bầu trời bay qua. Trốn đi thật xa, hắn mở ra thanh tiêu thiên nhãn nhìn lại, chỉ gặp nơi xa đỉnh núi bóng đen lắc lư. Mấy con bát chảo đại trương ngư đỉnh lấy đầu to lớn lùi về trong lãnh địa của mình, không dám trêu chọc bọn hắn. Trong đó một cái bát chảo đại trương ngư chấn kinh, phù một tiếng phun ra một cỗ khói đen, bao phủ phương viên trên dưới 100 mẫu, không khí một mảnh đen kịt. Bọn hắn tiếp tục đi đường, gặp được mấy cái cá dân, đầu cá thân người, cầm trong tay xiên thép ngay tại đi săn. Cổ quái đại khư, mù lòa thầm nói, Tần Mục thuở nhỏ sinh hoạt ở nơi này, từ nhỏ đến lớn nhìn thấy đều là những này cổ quái sinh linh. Vẫn cho là tôm cá nên như vậy, có thể đầy đất chạy loạn, cho nên chỉ là kinh ngạc một chút, không có để ở trong lòng. Nhưng là mù lòa, Tư bà bọn người lại không phải một mực sống ở đây. Biết bên ngoài tôm cá là cái gì tập tính, cho nên mới sẽ cảm thấy cổ quái. Tư bà bốn phía dò xét, lẩm bẩm nói, nơi này lúc trước hẳn là một vùng biển rộng, tạo hóa thần kỳ, biển cả không có, sinh hoạt tại trong biển sinh linh đành phải leo lên lục địa. Không thể không cải biến chính mình tập tính, chỉ là biến hóa này cũng quá lớn. Mù lòa cấn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Đột nhiên Long Kỳ Lân kinh ngạc nói, ta giống như tới qua nơi này. Tần Mục buồn bực, cười nói, ngươi cùng tổ sư tới qua nơi này cái địa phương. Long Kỳ Lân lắc đầu nói, không phải, ta nói là, ta tối hôm qua bị một tôn thần cưỡi đến nơi này. Bọn hắn trải qua một mảnh thôn xóm, người trong thôn làng là đại khư di dân, đều là vô kế khả thi dáng vẻ. Tần Mục tiến lên hỏi thăm, một cái lão giả nói, hôm qua bên trong không biết xảy ra biến cố gì. Chung quanh vài trăm dặm Long Vương miếu bị hủy không biết bao nhiêu. Trong rất nhiều miếu cung phụng Long Thần đều bị chặt đầu. Dĩ vãng chúng ta đều là đi Long Vương miếu cung phụng, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Bây giờ rất nhiều Long Vương miếu Long Thần miếu bị hủy. Mọi người trong lòng đều không chắc. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng hỏi kỹ. Lão giả kia nói, tối hôm qua mưa gió đại tác, người trong thôn đều bị đánh thức. Liền thấy bên ngoài một mảnh đen kịt, rất nhiều người trên phòng ốc không tất cả đều là nước. Nước kia liền tung bay ở nóc nhà, không có rơi xuống tới. Tần Mục ngơ ngác, nước tung bay ở nóc nhà, tiếng phóng đãng rất lớn, làm cho rất có ánh sáng từ trong nước truyền đến. Thật nhiều người còn chứng kiến rồng. Lão giả kia nói, tựa như là một vùng biển rộng treo ở trên trời đồng dạng. Tiếng la giết từ trên không truyền xuống. Lão hủ nhìn thấy lôi quang ở trong biển răng rắc chém loạn. Đến canh 4 sáng thời điểm mới ngừng. Sau khi trời sáng, trên trời nước đã không thấy tăm hơi. Chỉ có rất nhiều đại thụ giống như là hạ một đêm mưa. Trên tán cây đều là nước. Sau đó liền phát hiện Long Vương miếu Long Thần miếu bị hủy không biết bao nhiêu. Có người ở tại trong miếu nói, nhìn thấy trong miếu thần long tượng đá bay ra ngoài. Tần Mục trừng to mắt, thần long tượng đá bay ra ngoài. Nghe nói còn có một cái ở tại thần long cốc hòa thượng. Lúc nửa đêm nhìn thấy một tôn thần vương dẫn theo đao, cưỡi một đầu béo béo mập mập quái vật xông vào. Một đao đem thần long cốc thần long vương chặt, dẫn theo đầu rồng liền đi. Tần Mục tìm hiểu xong tin tức, trở về hướng mù lòa Tư bà bà cùng Mã gia nói một phen. Mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Việc này không khỏi rất cổ quái. Chuyện xảy ra tối hôm qua như thật như ảo. Trong hắc ám tượng đá truyền chỉ, thiên vương tượng thần nâng đao giết rồng. Long Kỳ Lân còn bị xem như cưỡi ngựa một đêm. Hiện tại nơi này đại khư di dân còn nói nơi này trên bầu trời xuất hiện biển cả treo ngược. Long thần Long Vương bị chặt rơi đầu sự tình. Những sự tình này nối liền cùng nhau liền có thể phát hiện. Chuyện xảy ra tối hôm qua là thật. Tối hôm qua tượng đá truyền chỉ kia nói, bệ hạ từ Vô Ưu Hương truyền chỉ. Trong này vấn đề lớn. Tư bà bà trong miệng truyền đến thanh âm già nua, nói, thiếp thân coi là A-di-đà Phật, Mã gia thân hóa đại Phật, trấn áp Tư bà bà tâm linh. Một bên khác mù lòa cũng từ xuất thủ, đem Tư bà bà định trụ. Hai người vội vã cuống cuồng, cuối cùng đem Tư bà bà ma tính trấn áp xuống. Tần Mục cũng lau mồ hôi lạnh, thúc giục nói, đi mau, sớm ngày đến đại lôi âm tự, miễn cho lệ đại giáo chủ lại nhảy ra quấy rối. Đám người hướng về phía trước tiến đến, không đi ra bao xa liền thấy được thần long cốc. Thần long cốc có vô số thần long pho tượng, bao quanh một mảnh hồ lớn. Hồ trung ương là một tôn thần long vương pho tượng, giờ phút này vờn quanh bên hồ thần long tượng sụp đổ rất nhiều. Sụp đổ thần long tượng đều là bị một đao đoạn thủ, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Mà hồ trung ương tôn này thần long vương pho tượng cũng bị chém đứt đầu, đầu không cánh mà bay. Trời ạ! Tư bà bà ung dung tỉnh lại, thấy cảnh này rên rỉ nói, đại khư này thần bí như vậy, những tượng đá này đến cùng chỉ là tượng thần hay là sống sơ sơ thần chỉ biến thành? Thiếp thân thật không rõ. A-di-đà Phật, Mã gia quanh thân Phật quang đại phóng, trong mi tâm có một tôn bạch bào tăng nhân bay ra, lách mình bay vào Tư bà bà mi tâm, tọa trấn xuống tới, sắc mặt ngưng trọng nói, không thể bị dở dang, ta nhanh trấn không được hắn. Lệ giáo chủ nguyên thần cùng Tư bà bà dung hợp rất nhanh, tu vi đã đột phá đến sinh tử cảnh giới, lại trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu bọn hắn hoàn toàn dung hợp. Lệ giáo chủ liền có thể triệt để tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành bộ thân thể này chúa tể. Mù Lòa trầm giọng nói, ngươi có thể trấn trụ hắn bao lâu? Mã Gia lắc đầu nói, ta trước mắt còn có thể trấn trụ, nhưng e sợ cho dùng sức quá mạnh thương tới bà thần hồn. Mù Lòa quả quyết nói, nhanh chóng đi đường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.